Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, nhất quyền miểu sát. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm cho nên tại một nhóm người này trước mặt khoe khoang thật sự chính là không có ta. Vì cái gì chơi vui? Tần Sương trong nội tâm nghĩ đến. Thế nhưng là vẫn như cũ như thế. Hắn vẫn là làm không biết mệt. Bởi vì bị như thế một đám người nhìn lên thật sự là một kiện chuyện rất thú vị. Nhưng là như thế một cái tửu lâu. Cứ như vậy bị hắn lập tức hủy. Tần Sương nội tâm bên trong không có nửa điểm áy náy chi ý. Thậm chí còn cảm giác đặc biệt đói, sảng khoái. Hắn muốn cũng là loại cảm giác này. Thì là người khác muốn đánh hắn. Còn đánh nữa thôi lấy cái kia một loại cảm giác. Tần Sương đi ra cái này từ lâu về sau. Ánh mắt quét một vòng. Nhìn thấy mỗi người đối với ánh mắt của hắn đều là đặc biệt sợ hãi. Trong lòng thì không khỏi một trận mừng thầm. Hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem dung hợp về sau cái kia một loại thực lực. Vừa mới chẳng qua là tiểu thí thân thủ. Hắn còn không có chân chính thể hiện ra hắn toàn bộ thực lực của mình đâu. Trong lòng chung quy là có chút khó chịu a. Bất quá bây giờ cũng đã là không tính là cái gì. Đi tới cái này bên ngoài. Muốn tìm người nào thử cái nước đây còn không phải là rất chuyện dễ dàng. Tần Sương tạm thời buông xuống một loại nghĩ một hồi tìm một người tỉ thí một chút từ tâm thái. Mà chính là người nơi này thật sự là không đáng hắn động thủ. Bởi vì thực lực đều quá yếu. Thế nhưng là coi như thế. Chung quy là còn sẽ có một số đồ không có mắt. Bởi vì tiền tài loại này vật ngoài thân. Có ít người thậm chí có thể vì ngươi đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Sẽ không tiếc. Bởi vì tiền tài. Có ít người hy sinh vô ích sinh mệnh. Người ở chỗ này bên trong thì có một ít người trong lòng có quỷ. Cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Thế mà tại mọi người xem náo nhiệt trong lúc đó. Đi ra ngoài dùng tiền thuê một chút cái cấp thấp nhất cơ hồ có thể nói là ở cái này trong thành. Chỉ xã hội địa vị cấp thấp nhất cũng là cực khổ nhất tay chân. Bởi vì ở cái này trong thành chỉ người thật sự là cầm giữ người có thực lực nhiều lắm. Bọn họ tay chân cũng không dễ làm a. Tại đơn giản một điểm nói. Bọn họ mấy cái này tay chân. Cũng chính là làm lao động tay chân. Chỉ sợ cũng liền sẽ nhà kia thiếu người tay cái gì. Mới có thể kêu lên một hai cái gọi là tay chân. Hiện tại có người bỏ ra nhiều tiền. Những thứ này tay chân làm sao có thể không trở lại. Vừa nghe đến người kia đến lái ra thù lao. Cái này 7-8 cái tay chân thì hấp tấp tới. Mà chuyện chủ mưu thì là lẫn trong đám người nhìn lấy sự tình phát triển. Mấy cái tay chân lưng hùm vai gấu. Xem ra ngược lại là làm lao động tay chân hạt giống tốt. Ngay sau đó mấy cái kia tay chân thì đẩy ra đám người. Sau đó trở lại còn tại tửu lâu đằng trước đứng đấy Tần Sương trước mặt. Tần Sương không rõ ràng cho lắm. Mấy người này sợ là kẻ ngu. Chẳng lẽ không cảm giác được trên người mình chỗ phát ra thực lực sao? Thế mà thì dám hấp tấp chạy đến trước mặt hắn. Trừ phi bọn họ là không muốn sống. Kỳ thực cũng thế. Mấy cái này tay chân tại đi tới trước mặt hắn về sau. Thế mà liền bắt đầu hối hận. Dù sao bọn họ cũng là người bình thường. Vừa đến về sau thì cảm nhận được trên thân người này chỗ phát ra đến to lớn khí thế. Sau đó mấy người này tựa như là choáng váng một dạng đứng ở Tần Sương trước mặt. Nhìn nhau im lặng. Nhưng là vì cái kia phong phú thù lao. Mấy cái này tay chân liền xem như liều mạng cũng phải phía trên. Nếu không liền không có tiền cầm a. Phải biết bọn họ mấy cái này làm tay chân. Đã nghèo đói. Cái này muốn là tại bỏ lỡ một đơn sinh ý. Thời gian liền không có cách nào qua. Tần Sương nhìn lấy mấy cái này không biết trời cao đất rộng người. Trong lòng thì khịt mũi. Trên mặt cũng hiển lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn thật sự là không biết mấy người này dũng khí từ đâu tới cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết? Tố người cũng không cần quá làm náo động sao? Bên trong một cái tay chân nói ra. Tựa như là đang vì bọn hắn đánh nhau làm bắt đầu. Thế nhưng là Tần Sương cũng không để ý tới bọn họ. Mấy cái tay chân tự chuốc nhục nhã về sau thì chuyển biến thành thẹn quá hóa giận. Đổi thành người nào dạng này đối đại bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ tức giận a. Không có gì nói, đến đánh đi. Mấy cái này tay chân tức giận bày lên điều khiển. Muốn không phải bọn họ kiêng kỵ trước mắt thực lực của người này, chỉ sợ bọn họ còn thật sẽ trực tiếp đi lên thì đánh. Nhưng là bây giờ, trong lòng của bọn hắn thật không chắc a. Thế nhưng là không chắc thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không phải là muốn xuất thủ, đã thu người ta tiền, như vậy thì muốn làm sự tình. Điểm này cái này một số tay chân vẫn là rõ ràng. Cho nên đang do dự một hai về sau, lập tức liền huy động quyền đầu vọt tới. Được rồi, đánh thì đánh đi, dạng này bị đánh chết cũng hầu như về so chết đói tốt. Dù sao bọn họ đã thật lâu đói. Làm như vậy hết cái này một đơn, tốt xấu còn có thể có một bữa cơm ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị đánh chết. Tần Sương vừa thấy được cái này một số như là mao đầu tiểu tử đồng dạng tay chân thế mà thật dám động thủ với hắn, trong lòng còn thật cho là bọn họ không muốn sống nữa. Vẫn là có nguyên nhân khác, bất quá cái này đây quả thật là đói bụng có người đưa ăn, khát có người đưa nước uống. Hắn chả đang lo không có người thử nghiệm đâu. Mấy người này mặc dù nói vẫn có chút bất nhập lưu, nhưng là dùng để miễn cưỡng thử nghiệm lại vẫn là có thể. Tần Sương cũng không lại chê. Cái này có chút ít còn hơn không? Có dù sao cũng so không có tốt a. Tại là chống lại mấy cái này tay chân đồng thời xuất thủ, hắn thì là tại thời khắc này động, mà lại động phi thường nhanh. Hắn nhưng là không có giấu giếm, dùng tới hắn toàn bộ thực lực, thoáng một cái, coi như đánh lên cái này tay chân, bọn họ không chết chỉ sợ cũng đến nửa tan. Tần Sương dùng tới hắn toàn bộ thực lực, tại cái này tốc độ ánh sáng trong tích tắc, tại chỗ xem náo nhiệt cái kia một số người, cơ hồ toàn bộ đều là lui về sau ba bước. Cường đại, không nói ra được cường đại. Tần Sương hiện tại bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá cường đại. Bọn họ muốn không phải lui về phía sau ba bước, chỉ sợ một quyền này dư âm cũng sẽ lan đến gần cái này một số xem náo nhiệt quần chúng. Có thể nghĩ, ở trong đó thừa nhận một quyền này cái kia một số tay chân tình huống đến cùng là thế nào? Kết quả có thể nghĩ a. Tần Sương trong lòng không có nửa điểm thương hại, vừa mới hắn nhất quyền, trực tiếp liền đem đất này mặt cho đánh ra một cái hố to. Mà cái này trong hố lớn nằm mấy cái tay chân. Đây chính là vừa mới muốn ra tay với hắn mấy cái tay chân. Hiện tại không có gì hơn toàn bộ đều nằm trên mặt đất không có chi giác. Tần Sương hồi tưởng, hắn vừa mới vẫn là lưu thủ. Như bằng không, một nhóm người này chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mà lại cái kia một số người xem náo nhiệt trong lòng đều là kinh ngạc Tần Sương vừa mới biểu hiện ra thực lực. Thật sự là quá cường đại, cho nên cái này một số người trong lòng cũng là đúng Tần Sương nhiều hơn một phần kiêng kỵ. May ra mấy cái này tay chân cũng chưa chết, còn thừa lại một hơi. Tần Sương thở ra một hơi về sau, thì nhìn thoáng qua mấy cái kia nằm tại trong hầm tay chân. Hiện tại hắn thế nhưng là đặc biệt sảng khoái, vừa mới cái kia một chút bạo phát, thế nhưng là để hắn phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Hắn cũng coi là đối với mình tân lực lượng biết 7-8 phần. Trong lòng có cái cơ sở. Cảm giác này cũng là thoải mái a. Tần Sương hiện tại cũng mặc kệ mấy cái kia tay chân cùng tại chỗ xem náo nhiệt cái kia một số người. Mà chính là trực tiếp đi về phía trước. Hiện trường người cơ hồ không có mấy cái dám ngăn trở hắn. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi ra đám người tự động cho hắn nhường ra một con đường. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mặt không thay đổi rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.